Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 ta cưỡi ngựa của Vệ Nguyên Hồng, đưa Vệ Ninh Giao trốn chạy trong đêm, chạy liên tục suốt một canh giờ, cuối cùng cũng ẩn náu được trong khu rừng rậm rạp. Ta và Vệ Ninh Giao xuống ngựa, nàng quỳ xuống hướng về phía bắc, dập đầu 4 lần, khóc không thành tiếng. Bờ cõi Bá Châu hoang vu, chúng ta là người lạ chốn này, không dám liều lĩnh xuống núi sợ gặp phải quân của Tấn Vương. Chỉ có thể lang thang trong rừng, ăn trái dại cầm hơi, đêm đến ôm chặt nhau chống chọi với cái rét thấu xương. Vệ Ninh Giao rúc vào lòng ta, thân hình như nhỏ đi rất nhiều, lại trở thành cô bé năm xưa nằm bên ta kể chuyện thầm thì. Bảo Nhi tỷ, tiệc sinh nhật của tỷ bị phá hủy rồi, sau này muội sẽ bù lại cho tỷ. Ta hờ hững đáp, thực ra ta không biết sinh nhật mình là ngày nào. Năm xưa khi muội hỏi, ta bối rối nên bịa ra một ngày thôi. Nàng reo lên vui vẻ. Vậy tốt quá rồi, lần này coi như không tính. Quà sinh nhật của muội cũng không ra gì. Đợi khi chúng ta xuống núi, mời một tiên sinh xem ngày giờ sinh thành tốt cho tỷ, rồi ta tổ chức sinh nhật lại cho tỷ. Ta cười nàng quả là một tiểu cô nương, suốt ngày chỉ chú ý đến ngày sinh nhật làm gì. Nàng nghiêm túc nói, muội chẳng làm được nhiều việc cho tỷ, chỉ có thể cùng tỷ đón sinh nhật. Ta cười mà không biết phải làm sao. Nghe xa xa có tiếng sói tru, ta lặng lẽ ôm chặt nàng hơn. Sau mười mấy ngày ẩn nấp, chúng ta cuối cùng cũng vượt qua ngọn núi, nhìn thấy đồng bằng và thôn trang phía xa. Tuy nhiên, chưa kịp xuống núi, đêm hôm đó, trên ngọn núi đối diện thung lũng bỗng xuất hiện vô số ánh đuốc lấp lánh. Từ từ lan rộng ra, ta lo lắng nằm rạp xuống đất, lắng nghe bước chân, ước chừng ít nhất cũng có đến cả ngàn người. Chắc chắn là quân của Tấn Vương mai phục tại đây. Vệ Ninh Giao nghiêm túc phân tích. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi địa giới Bá Châu. Quân đội lớn như thế này, chỉ có thể là của Tấn Vương. Tỷ nhìn kìa, phía trước là đồng bằng, hai bên là núi. Tấn Vương chỉ cần chiếm giữ vị trí cao, chắc chắn có thể đánh tan quân triều đình. Ta không khỏi lo lắng. Đúng rồi. Ta nhớ đã nghe Vệ Nguyên Hồng nói gì đó về việc dụ địch tiến sâu. Chẳng lẽ đây là mưu kế của hắn? Ánh lửa trên núi dần dần tắt. Chúng ta cẩn thận từng chút một di chuyển xuống núi, sợ bị phát hiện. Khi đến lưng chừng núi, Vệ Ninh Giao bỗng chỉ về phía xa, vội vã nói, Bảo Nhi tỷ, tỷ xem, lại có người đến. Ta căng mắt nhìn xa, nhận ra đó là một đội quân khác. Họ cưỡi những con ngựa cao lớn, người dẫn đầu khoác áo giáp bạc, phía sau là cờ soái đỏ viền đen tung bay trong gió, là cờ của Võ Uy tướng quân. Vệ Ninh Giao hoảng hốt, phải làm sao đây, phía trước có mai phục. Ta cũng mất bình tĩnh khi nhìn thấy đội quân của Võ Uy tướng quân sắp bước vào vòng mai phục. Vệ Ninh Giao bỗng nhiên buông tay ta, lao nhanh xuống núi, sườn núi dốc đứng, nàng trượt chân, lăn thẳng xuống như một viên đá, bị đá núi va đập làm cho toàn thân đầy thương tích. Bụi đất mù mịt, cành cây xé toạc y phục của nàng, nàng làm rơi cả giày. Sau khi ngã xuống đất bằng, nàng vất vả đứng dậy, không ngừng vẫy tay hô lớn. Phía trước có mai phục, đừng tiến nữa, có mai phục, Ninh Giao. Ta không kịp giữ nàng lại, vừa lăn vừa trượt xuống núi, hoảng hốt đưa tay ra. Ninh Giao, Ninh Giao. Vệ Ninh Giao không dừng lại, bóng dáng gầy gò của nàng chìm trong ánh bình minh, đôi chân trần, vẫy vẫy vải áo, bước lên những mảnh đá vụn, cố gắng hét lớn, những chấm bạc xa xa ngày càng gần, tiếng hô của nàng cuối cùng cũng truyền đến, chỉ nghe một tiếng hú dài. Võ Uy tướng quân lập tức kéo cương ngựa, đưa tay hô ngừng toàn bộ đại quân phía sau. Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng xé gió đột ngột vang lên từ phía sau. Ta dùng hết sức lao về phía trước, nhưng vẫn không kịp, một mũi tên sượt qua tai ta, cắm thẳng vào lưng vệ Ninh Giao. Cách chương.